Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội thuộc thể loại hành động xã hội rất hay của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện ngày hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo, những diễn biến sẽ vô cùng gay cấn và quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Trường An Thái, buổi học chiều. Do yếu tố công việc nên Duy được nhà trường ưu ái cho việc đi học mà có thể vào trễ 1-2 tiết đầu tiên. Lý do cho sự đặc cách này bởi Duy thường xuyên được chọn làm gương mặt cho những tờ báo viết về học sinh, báo tin dành cho các bạn trẻ. Việc Duy được lên báo cũng một phần khiến cho trường An Thái được thơm lây. Tên trường cũng được nhắc kèm theo mỗi bức hình của Duy. Lúc này chúng vừa đánh hết tiết 1, Duy đang đi thì có tiếng gọi từ phía sau. Này, giờ mới đi học à? Duy quay lại thấy Hưng. Chúng vừa hết tiết, lớp học của Duy và Hưng ở tận trên tầng 3. Thế quái nào Hưng lại xuất hiện ở đây? Duy vừa trả lời và nói. Tao bận đi chụp hình cho báo online. Còn mày, lại trốn tiết chứ gì? Hưng cười và đáp. Đúng là bản thân chí cốt, nhìn cái đọc vị được luôn. Tiết đầu là của bà Thủy Tề, mụ này soi kinh lắm. Có học ấy thì cũng chỉ 5-7 phút là mũi tống tao ra khỏi lớp thôi. Thế nên té mẹ nó trước cho lành. Tao cũng xin lớp trưởng là đau bụng xuống y tế rồi. Ghét nhau thì tránh mặt đi thì hơn. Duy tiếc. Thế mày không sợ cuối năm bá cho mày điểm liệt à? Hưng bứt một cái lá đưa lên miệng ngậm rồi nhếch mép cười. Liệt thế quái nào được. Trường mình đặt nặng vấn đề thành tích. Đảm bảo 100% học sinh sẽ tốt nghiệp. Đánh điểm liệt á, tao á, thì khác gì bá tự lấy súng bắn vào chân. Mà mày quên. Ở ngôi trường này chỉ cần có tiền là mọi vấn đề đều được giải quyết à? Duy lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là hết thuốc chữa. Mày đúng là cái đồ quái thai so với mặt bằng chung những đứa cùng tuổi. Suy nghĩ như là lời nói của mày thật là đáng sợ. Hưng tiến lên bước cùng với Duy rồi khoác vai Duy cợt nhả. Vậy sao? Mày đang nói mày à? Vì mày còn ghê gớm hơn cả tao cơ mà. Đẩy tay Hưng ra, Duy nói. Thôi đi, đừng có đùa nữa. Tao đang đau đầu đây, mẹ kiếp. Hưng ngạc nhiên. Sao thế? Thanh niên đẹp trai nổi tiếng kiếm được tiền ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Có cô bạn gái cũng thuộc dạng hot girl, con nhà đại gia giàu có. Rồi mày đau đầu cái gì? Đau đầu vì mọi thứ quá hoàn hảo à? Như lúc nãy mày nói, ghét nhau thì tốt nhất là tránh mẹ nó mặt nhau ra. Tao cũng muốn được như mày đây, nhưng không được. Càng lúc nó càng khiến cho tao cảm thấy sợ. Ra hiểu cho Duy kiếm một chỗ vắng vẻ ngồi nói chuyện. Dẫu sao thì cả hai cũng không muốn vào lớp ngay bây giờ, cho dù chúng trường báo hết giờ giải lao đã vang lên. Trốn sau tường khu vệ sinh nam, Hưng móc túi ra bao thuốc lá rồi châm lửa phì phèo, rít vài hơi, đưa cho Duy. Hưng nói, làm hơi cho nó đỡ căng thẳng đi ông bạn. Duy cầm điếu thuốc xong cho xuống chân dập luôn. Duy đáp, mùi thuốc khó chịu quá. Mày nên bỏ đi là vừa. Mấy thứ này không giúp mày ngầu hơn đâu. Thôi được, mày khó chịu quá rồi đấy. Có gì nói ra xem nào. Lại chuyện với em hot girl tên Mỹ Dung à? Mới 2 hôm trước còn thấy áp ảnh đi chơi, đi xem phim tình tứ lắm cơ mà. Ảnh thì lúc nào mà chẳng thế. Tao đi chơi chẳng vui vẻ gì mà cứ phải cười. Nhưng nếu như thế thì cũng còn đỡ. Đằng này á, đúng là có điên. Cứ tiếp tục như thế này, tao sợ đến đây nó sẽ xử luôn cả tao mất. Cái gì mà ghê thế? Nói rõ hơn xem nào. Chiều hôm qua tao có nhận làm mẫu ảnh cho một shop thời trang ở đường Lý Thánh Tông. Chụp xong chị chủ mời đi ăn tối. Đúng là cái quận này á, bé tí. Đi ăn cái quái nào lúc ra lại chạm mặt nó. Tao cũng chào nói rồi giới thiệu, đây là chủ shop quần áo mời tao chụp ảnh. Nó tươi cười bắt tay chào như là không có chuyện gì xảy ra. Tao cũng nghĩ như thế là ổn. Ai ngờ. Hưng hỏi dồn. Ngờ làm sao? Kể mẹ đi. Lấp la lấp lửng. Gần trưa hôm nay tao có tới cửa hàng nhận tiếp job thì nghe tin chị chủ bị tai nạn ngã gãy chân, đang nằm trong bệnh viện. Hỏi lý do thì nhân viên quán nói sáng chị đi làm, không may bị hai thằng đi xe máy lạng lách đánh võng tạt đầu gây tai nạn. Xe còn bị kéo lê đến mấy mét, mày không chết đấy. Hưng suy nghĩ rồi ra chiều không đồng ý lắm. Nhưng nếu chỉ như vậy mà mày nghi cho em ấy là em ấy làm thì cũng không hợp lý đâu. Tai nạn ngày nào mà chẳng có, vạ vào ai thì người ấy chịu. Có khi nào do mày chán em ấy, rồi thành ra mày nhìn cái quái gì cũng do em ấy làm hay không? Duy lắc đầu. Không phải như vậy. Đấy là mày không biết những việc mà nó từng làm thôi, còn kinh khủng, đáng sợ hơn như thế nhiều. Tao không tin đó là sự trùng hợp. Mày nhớ cái hồi đầu năm lớp 9 không? Vụ tao được tặng sô-cô-la. Nhớ. Quả quà tỏ tình đến từ một em gái xinh chuyển trường từ trong Huế ra, học cùng lớp với Mỹ Dung. Mà phải nói em đấy xinh đáo để, giọng nói thì dễ thương, nhẹ nhàng, đúng là gái Huế. Cầm mà chết vì thiếu hiểu biết, yểu mạnh. Ai bảo nó đi tặng quà cho một thằng đã bị đánh dấu chủ quyền. Nghĩ cũng khổ thân em ấy. Chuyển trường chưa được bao lâu đã phải khăn gói ra đi tiếp vì bị cô bạn gái của mày củ hành. Nghĩ cho cùng cũng là do mày. Đẹp trai quá, để gái nó nhìn nó cứ bị thích. Lỗi của em người Huế kia ấy, chỉ là không biết mình đang tỏ tình với Hoa đã có chủ, lại còn là chị đại của trường thôi. Duy thở dài. Hồi đó tao cứ tưởng nó làm như vậy là vì nó yêu tao hết lòng. Nhưng càng ngày nó lại càng muốn coi tao là một thứ đồ vật bị nó sở hữu. Nó không cho bất cứ cô nào tới gần, sẵn sàng làm mấy cái việc đáng sợ để ngăn cản điều đấy. Nhưng ý, nếu cứ tiếp diễn thế này, cuộc sống của tao sẽ không còn yên ổn nữa. Gớm, thôi đi ông tướng, ông cứ quan trọng hóa lên. Sắp thì hết cấp rồi, vào cấp 3 mỗi đứa một trường, có khi còn chẳng liên lạc với nhau nữa chứ. Cố một thời gian ngắn nữa thôi, hình như 2 tuần nữa là thi rồi. Thi xong thì bye bye, xa mặt cách lòng. Mà sợ lên cấp 3 nó gặp mấy thằng ngon hơn mày ấy, nó lại chẳng đá vội. Đám con gái mới nứt mắt ra tao lạ cái gì. Cố nhịn nó thêm ít hôm đi. Dù sao ấy, mày được như ngày hôm nay cũng là nhờ công lớn của em ấy còn gì. Duy căng thẳng đáp. Nếu được như vậy thì tao cũng mừng. Nhưng mới đây nó nói tao thi vào trường nào nó cũng thi vào trường đấy. Nghĩ thôi mà đã thấy sợ. Như mày nói, lên cấp 3 là cả một thế giới mới chào đón. Vậy mà nó cứ kè kè bên cạnh, thì những năm đẹp đẽ nhất của đời tao coi như chấm dứt. Tao có ước mơ sẽ trở thành mẫu ảnh, được gặp cả những người nổi tiếng, và nó chính là trở ngại cho ước mơ của tao đấy. Hưng thở dài. Không thích nữa thì chia tay, nói chuyện thẳng thắn với nó một lần. Mày điên à? Mày đang xui tao vào chỗ chết đấy à? Nó giết tao nếu mà tao nói lời chia tay đấy. Túm lấy vai Hưng, bấu chặt vào. Duy trừng mắt hỏi. Hưng, có phải mày rất thích em hay không? Hưng thấy vai hơi đau nhưng vẫn tặc lưỡi trả lời câu nói. Không chỉ tao mà cả đám con trai trường này đều thích. Em ấy hoàn hảo thế cơ mà. Rút tay lại, Duy chắp hai tay vào nhau van xin. Thế thì tao lạy mày, hôm nọ mày nói mày có cách để bỏ nó. Hoặc mày phải tìm cách nào để tao có thể bỏ nó trong êm đẹp, để sau này nó không làm phiền tao nữa. Giúp tao đi Hưng, mày là bạn chí cốt của tao. Tao biết mày có những suy nghĩ không ai lường trước được. Bên cạnh đó mày cũng va chạm, tiếp xúc với những người lớn tuổi hơn bọn mình. Giúp tao lần này đi, tao xin mày đấy. Hưng khá bất ngờ trước yêu cầu của Duy, nhưng thằng bạn thân đã chắp tay lại như vậy, chứng tỏ nó đang ngán em kia đến tận óc rồi. Hưng mỉm cười. Nếu mày đã nói vậy thì cứ để tao. Tối hôm đó. Ra đây. Mở cổng, bà Hương mẹ của Duy nói. Là Hưng đấy à? Lâu rồi không thấy cháu ghé nhà bác vậy. Hưng chào bà Hương rồi đáp. Dạ vâng. À, cũng lâu rồi bác nhỉ. Cũng tại thằng Duy, nó có mấy khi ở nhà đâu ạ. Cháu đến đây chẳng biết chơi với ai. Mà Duy nó có nhà không bác? Có đấy. Cái thằng đi suốt, xong về nhà ở lì trên phòng. Bố mẹ cũng có mấy khi thấy mặt nó đâu. Vào nhà đi cháu. Hưng vâng dạ rồi bước vào trong. Đi qua phòng khách thì ông Hòa đang ngồi đọc báo. Mấy tờ báo đều là báo tin có viết bài về Duy. Hưng chào. Cháu chào bác Hòa, bác vẫn khỏe chưa ạ? Ông Hòa cười chào lại Hưng xong đáp. Bác vẫn khỏe. Tín chơi hả cháu? Bác đang xem mấy tờ báo viết về thằng Duy đây này. Này, mà hôm nào đem về quê, chắc mọi người thích lắm đấy. Cả họ nhà bác có mỗi nó được lên báo, quý lắm chứ chẳng đùa. Hưng nói. Vâng, mà mấy cái báo này chưa ăn thua đâu bác ạ. Sợ xong mà vào cấp 3, có khi Duy nó còn được mời phỏng vấn trên cả TV chứ. Thôi cháu lên phòng Duy một chút, cháu đi bác nhá. Đi lên tầng 2 gõ cửa phòng Duy, Hưng gọi. Êu, tao đến rồi đây, mở cửa xem nào. Trong phòng Duy nói vọng ra. Cửa không khóa đâu, cứ mở mà vào, tao đang bận một tí. Mở cửa phòng bước vào, thấy Duy đang ngồi trước máy tính để xem lại những bức ảnh chụp mẫu cho các shop quần áo. Gãi đầu và xem ké, Hưng trầm trồ. Phải nói là công nghệ chụp ảnh bây giờ ác thật ấy. Đành rằng mày vốn dĩ là một thằng đẹp trai, cơ mà lên ảnh chỉnh sửa xong cứ như mấy thằng Hàn Quốc ấy nhỉ. Nhìn thế này ai nghĩ là mày đang học cấp 2, năm nay mới làm 15-16 tuổi. À, lại còn cái gì đây? Group fan nữa cơ. Đủ má. Cứ tiến triển thế này có khi nào vài năm nữa ta lại có thằng bạn là người nổi tiếng trong mọi lĩnh vực không ta? Ghê gớm đấy. Hay là giờ mày cho ta làm quản lý luôn đi, sau á cho nó đỡ bỡ ngỡ. Duy tắt máy tính, quay lại Duy đáp. Thôi, bớt đùa đi. Mày có biết cái gọi là thời tới cản không kịp không? Chỗ bạn thân ý, nên là tao mới chia sẻ. Đợt này ngoài báo tin ra, còn vài cái studio tìm đến tao để yêu cầu hợp tác. Cũng có thể là ký hợp đồng làm việc cho bên họ. Ngoài lương thưởng ra thì bên họ cũng cam kết sẽ lăng xê PR cho tao trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhưng mà tao nói sắp thi nên tạm thời là chưa bàn đến. Mà này, việc tao nhờ mày, mày đã nghĩ được cách gì chưa? Cẩn thận chốt cửa phòng lại, ngồi xuống Hưng khẽ rỉ vào tai Duy những câu gì đó mà chỉ hai người biết. Nhưng nghe xong, mặt Duy bỗng tái đi, Duy ấp úng nói. Mày điên à? Làm như vậy liệu có được không? Hưng chép miệng. Được chứ sao không? Ngoài cách đó thì tao nghĩ sẽ không có cách nào để cho nó buông tha cho mày đâu. Con Dung là một đứa tự cao tự đại, nó có lòng tự trọng rất lớn, không chịu thua kém cũng như không chịu nhún nhường ai bao giờ. Nó là một đứa luôn muốn mình là trung tâm của mọi sự chú ý, đi đến đâu cũng phải có người vây quanh, tôn nó lên làm công chúa, làm nữ hoàng. Nếu chỉ dùng cách thông thường, tao sợ sẽ gây tác dụng ngược. Không những mày không bỏ được nó, mà có khi còn tự gây nguy hiểm cho bản thân mình. Thế nên ý, chỉ có làm theo cách của tao thì mới khiến cho nó tự cảm thấy xấu hổ mà bỏ mày đi. Nhưng mà mày cũng biết là nhà nó rất ghê gớm còn gì. Chuyện mà lộ ra thì tao với mày chết chắc. Hưng cười. Đã sợ thì không làm, mà đã làm ấy thì đừng có sợ. Chuyện này chỉ có tao biết, mày biết, cùng với một vài thằng bạn mà tao chung thuyền, tao cũng đã làm kèo với chúng nó rồi. Chỉ cần mày hợp tác nữa là xong. Duy vẫn sợ, Duy lắc đầu. Tao nghĩ không được đâu. Cứ cho là tao với mày không ai nói ra. Vậy mấy thằng kia thì sao? Lấy gì đảm bảo chúng nó sẽ không nói hoặc phản bội mình? Hưng cười phá lên. Nói thật cho mày biết, nếu làm việc này thì người mà tao sợ sẽ phun ra hết lại chính là mày đấy. Còn mấy cái thằng kia, với tao như tao đã nói, bọn tao ngồi chung thuyền, thuyền lật thì lật cả. Hơn nữa, đây không phải lần đầu chúng ta làm chuyện này. Mày thấy đấy, tao vẫn bình thường, có làm sao đâu. Tùy mày thôi. Đây là cách để tao giúp mày. Nếu mày không đồng ý thì thôi vậy. Coi như tao chưa nói cái gì. Nhưng mà mày nên nhớ, quãng thời gian của mày sau này sẽ gắn liền với nó. Mày sẽ không còn được tự do nữa đâu. Rồi mày sẽ giống như một món đồ vật trong tay nó. Chỉ cần trái ý nó thôi là mày hẹo. Đối phó với một đứa như nó thì cần phải sử dụng những cách mà người thường không dám nghĩ đến. Yên tâm đi, vào đứa khác có thể bù lu bù loa lên, nhưng mà ta dám đảm bảo con Dung sau quả này sẽ câm như hến. Có các thêm vàng, nó cũng không dám hé răng nửa lời. Nó sẽ tự động bấm nút và cút. Việc của mày là làm theo kế hoạch của bọn tao. Mày được việc của mày, mà bọn tao cũng được hưởng sái. Sao, anh chàng đẹp trai? Suy nghĩ một hồi, Duy hỏi: mày chắc chắn sẽ không ai để lộ ra chuyện này đấy chứ? Mày hỏi ngáo nhỉ? Nếu lộ ra thì bản thân bọn tao mới là người chết đầu tiên. Ngu gì mà để lộ? Yên tâm, kế hoạch đã được tao lên vô cùng cẩn thận. Việc của mày á, chỉ là đưa con mồi và cái bẫy đã được răng sẵn ra mà thôi. Sau khi xong xuôi, mày chắc chắn sẽ được tự do mà không cần phải lo lắng bất cứ một cái gì nữa. Nuốt nước bọt, Duy nắm chặt tay lại để lấy thêm dũng khí. Cuối cùng thì Duy cũng có câu trả lời. Được, được rồi, ta đồng ý. Hưng nhe răng ra cười gian manh. Phải thế chứ. Nếu vậy bây giờ tao sẽ bàn với mày chi tiết về kế hoạch, đảm bảo nghe xong là mày càng yên tâm hơn. Tại nhà ông Hùng, Vượng cũng vừa học xong. Vũ ngồi bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới khoảng sân phía sau nhà, hướng mắt về phía võ đường. Vũ trầm ngâm cũng đã một lúc lâu, gấp sách vở lại, tiến về phía Vũ. Vượng khẽ nói: mấy hôm nay của em thế nào, còn đau nhiều không? Vũ quay lại trả lời anh: em ổn, mọi thứ đang phục hồi rất tốt. Bác sĩ nói độ 6 tháng là em có thể bình phục được. Em là người luyện võ từ bé nên thể trạng cũng hơn người thường, anh không phải lo. Vượng đặt tay lên vai em trai, mặt cúi xuống. Vượng nói tiếp: cho anh xin lỗi. Thôi, em đã nói bao nhiêu lần rồi, đó không phải lỗi của anh. Lúc đó nếu em không đấm vỡ hàm một thằng thì chúng nó không đánh em ác đến vậy. Là do em thôi, đây cũng là một bài học lớn của em, anh đừng nghĩ là do mình. Vượng lắc đầu rơm rớm nước mắt. Vượng nói tiếp: em có định giấu anh đến bao giờ? Anh biết hết rồi. Anh là anh, vậy mà lúc nào em cũng phải bảo vệ anh. Vũ nói: anh đang nói cái gì đấy? Anh biết là biết cái gì cơ? Vượng vừa khóc vừa trả lời: anh đã nghe đoạn ghi âm trong máy ghi âm em mượn của bố trước khi em xóa nó đi. Anh biết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, và anh hiểu em đã phải chịu đựng nhiều thế nào. Tha lỗi cho anh nhé. Nghe đến đây, Vũ vội vàng nói Vượng: anh đã kể chuyện này với bố chưa? Nếu như anh mà nói với bố thì chắc là bố đã nổi cơn thịnh nộ mà đến tận nhà hai đứa kia để đòi lại công bằng cho anh em mình rồi. Nhưng cũng chưa có bằng chứng cụ thể. Đám côn đồ ấy đánh hai anh em mình là do hai đứa chúng nó. Nhưng mà tụi nó... ngoài tụi đấy ra thì anh em ta đâu có gây thù hằn với ai nữa. May quá, may mà anh chưa nói. Anh không biết khi bố nổi giận sẽ đáng sợ thế nào đâu. Lúc ấy em sợ bố sẽ mất kiểm soát mà làm những việc đáng tiếc. Vượng nói: anh cứ nghĩ mình đã hiểu hết được em, nhưng xem ra sau sự việc này anh lại chẳng hiểu gì cả. Nội tâm của em còn sâu sắc hơn những gì mà anh có thể tưởng tượng. Em luôn nghĩ đến những người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình. Vượng tiến tới học bàn, lấy trong học bàn ra một chiếc hộp vuông nho nhỏ, đi lại gần Vũ. Vượng mở hộp, bên trong là tấm huy chương vàng, phần thưởng cho đội chiến thắng trong cuộc thi liên trường. Vượng quàng dây huy chương qua đầu Vũ rồi cười, tay làm dấu like. Vượng gần gù: em mới là người xứng đáng nhận tấm huy chương vàng này. Cho dù cuộc sống sau này có ra sao, anh em mình vẫn sẽ mãi bên cạnh nhau nhé. Hai bàn tay vẫn chưa bình phục, nhưng Vũ vẫn khẽ đưa lên chạm vào tấm huy chương vàng. Vũ đáp: tất nhiên. Vốn dĩ đây là món quà sinh nhật của anh tặng cho em mà. Còn đương nhiên, anh sẽ luôn ở bên cạnh, cho dù thế nào đi nữa. Nhưng nghe sao thấy hơi gai gai người. Tự nhiên trong hoàn cảnh này, nói mấy điều xến xẩm khiến cho em nổi da gà. Ấy, đừng có nghĩ linh tinh. Anh là anh thích con gái đấy nhá. Vũ nói: thì em cũng giống anh, cũng thích con gái mà. Hai anh em nhìn nhau cười phá lên khoái chí. Cũng đã lâu rồi, cả hai mới có cuộc nói chuyện vui mà cười to đến như vậy. Sẵn đang vui, Vượng bon mồm chia sẻ luôn: nhân tiện nói đến chuyện này, anh cũng kể luôn với em là... sao? Có chuyện gì khiến anh khó nói à? Anh có bạn gái rồi. Hả? Anh có bạn gái rồi á? Nói nhỏ thôi, bố mẹ mà biết là chết anh đấy. Em biết rồi. Vượng thả tay ra, Vũ cười tủm tỉm: mà anh có bạn gái thật à? Sao thế được? Anh suốt ngày học với học, đi đến trường cũng đi cùng em, về thì anh em mình cùng về. Anh có bạn gái lúc nào? À, em biết rồi. Học cùng trường mình phải không? Để em đoán, có phải là một trong hai chị trong cái đội thi đợt vừa rồi không? Đúng không? Nghe tin anh trai có bạn gái mà cảm giác Vũ còn sốt sáng hơn cả Vượng. Liên tiếp những câu hỏi, những suy đoán được Vũ đưa ra. Vượng nói nhỏ. Không, không phải cùng trường mình đâu, khác trường. Mà cô ấy học ở trên phố cơ. Thực ra bọn anh cũng chỉ mới quen được có 6 tháng. Gặp nhau được có 2 lần. Còn chủ yếu là viết thư tay gửi bưu điện á, bằng tuổi anh. À, bảo sao mấy lần đi về là anh cứ tạt vào bưu điện. Em nói thì chỉ nói là gửi với nhận sách vở cho việc học tập gì đấy. Thì ra là đi gửi thư. Ghê gớm thật. Mà anh với chị gặp nhau ở đâu? Mà đã quen tới 6 tháng nay rồi. Đúng là tấm ngẩm tầm ngầm đập chết con voi. Ghê. Em không tin được luôn á. Cậu, câu đúng của nó là tấm ngẩm tầm ngầm đập chết voi. Thì anh quen đợt đi thi học sinh giỏi trên thành phố. Lần đó nếu không có bạn ấy thì anh đến cái giải rút còn chẳng được, chứ đừng nói là giải nhất. Vũ mặc dù đau tay vẫn đang bó bột nhưng vẫn cố dướn lại hỏi han. Uầy, nghe ly kỳ nhở, kể tiếp đi xem nào. Vượng gật đầu bắt đầu kể. Thì hôm đó anh đi thi, anh mang tận 2 cái bút lận, mà không hiểu sao 2 cái đều tắc mực, viết không ra. Có ra cũng nét đậm nét nhạt. Phải lúc vào phòng thi anh mới biết. May mắn làm sao Thảo Ly ngồi bên cạnh, thấy anh lúng túng vì bút viết, cố mới cho mượn. Thế nên anh mới nói nhờ có Thảo Ly mà anh mới hoàn thành được bài thi của mình, cuối cùng là đạt giải nhất. Sau cuộc thi anh tìm gặp cô ấy để cảm ơn, nói chuyện vài câu bỗng thấy rất hợp. Nhất là Thảo Ly cũng có những sở thích chung với anh. Khổ một nỗi anh lại không có điện thoại nên chỉ còn biết trao đổi qua thư tay. Vũ nói, sao anh không xin số điện thoại rồi dùng điện thoại bàn liên lạc? Anh sợ bố mẹ xem thông báo của gọi hàng tháng thấy số lạ sẽ nghi ngờ. Em cũng biết mẹ mình rất nghiêm với mấy cái chuyện tình cảm kiểu này. Thế nên ý, mẹ không cho anh em mình dùng điện thoại di động trước khi vào cấp 3. Mà còn chẳng biết vào cấp 3 rồi có được dùng hay không nữa cơ. Tuy nhiên anh cũng có dùng điện thoại bàn liên lạc một lần. Đó là lần thứ 2 anh gặp Thảo Ly khi cô xuống đây chơi. Nghe có như phim bị ba. Anh kín miệng thật đấy. Nếu anh không nói, chắc không ai biết. Nhưng mà anh nói đúng. Mẹ mà biết thì anh chết với mẹ. Chắc mẹ sẽ sốc lắm đấy. Nhưng mà yên tâm đi. Anh đã kể cho em ấy, thì chắc chắn anh tin tưởng em. Em sẽ khóa miệng, không nói ra việc này cho tới khi anh công khai. Thì em hứa, em đảm bảo luôn. Ai chứ em thì anh yên tâm quá rồi. Ngoài ra anh kể với em chuyện này còn là vì muốn nhờ em một việc. Việc này cũng có liên quan đến Thảo Ly. Vũ ngạc nhiên. Ủa? Anh muốn em giúp gì sao? Nhưng tay em thế này đâu có làm được cái gì. Cơ mà anh cứ nói, giúp được em sẽ giúp. Vì hạnh phúc của anh, em sẽ cố hết sức. Vượng nói tiếp. Không giấu gì em, đợt vừa rồi anh cũng có tâm sự với Thảo Ly về chuyện của em. Lúc đó tâm trạng của em không được tốt. Anh có nhờ Thảo Ly tư vấn xem liệu có cách nào để khiến em vui lên được không. Cô ấy nói nếu cứ để em trong nhà như vậy sẽ càng buồn mà suy nghĩ nhiều, nên ra ngoài chơi cho nó thư thái đầu óc. Còn nữa, Thảo Ly có hẹn anh chủ nhật này sẽ gặp mặt. Vũ hỏi, thế chủ nhật này anh cần em giúp gì không? Chủ nhật đi xem phim với bọn anh nhá. Gì vậy trời? Anh với chị đi xem phim với nhau, em đi theo làm cái gì? Mà xưa nay em có thích đến mấy cái chỗ đấy đâu. Hai người đi với nhau vui vẻ tự nhiên thêm em vào buồn cười lắm. Em biết là anh muốn em được vui, nhưng mà em thấy sai sai. Vương tiếc. Không phải hai mà là 3 người. Xin lỗi vì không hỏi ý kiến của em mà tự nhiên đi sắp xếp. Thảo Ly còn một người em gái nữa. Hai người họ là chị em sinh đôi. Anh và Thảo Ly cũng đã hẹn với Thảo Trang rồi. Giờ chỉ đợi em đồng ý nữa thôi đấy. Tại nhà của Bảy Gấu, đang ngồi vì phèo điếu thuốc lá, nhâm nhi ly cà phê trên tầng thượng. Bảy phóng tầm mắt nhìn xa xăm xuống khu phố, lúc này đang lấp lánh ánh đèn điện từ những ngôi nhà dân, từ các con đường, từ các nhà hàng quán xá. Nét mặt trầm ngâm, có vẻ như Bảy đang chờ đợi một điều gì đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Bảy nhìn vào màn hình, nhả điếu thuốc xuống dưới nền rồi dùng chân dập tắt. Vuốt màn hình nhận cuộc gọi, Bảy nói: Sao rồi? Mọi việc xử lý xong chưa? Xong hết rồi thưa đại ca. Tất cả mọi dấu vết đều đã được xóa sạch, sẽ không ai có thể phát hiện ra đây là một vụ giết người cả. Không thu nhập thêm được cái gì từ đó nữa à? Dạ không thưa đại ca. Theo em thấy thì đúng là nó chỉ làm việc cho tên đấy. Hai đứa nó là bạn từ hồi còn nhỏ. Không chỉ vậy, thằng kia còn là ân nhân cứu mạng đối với Hải Tây. Đây cũng chính là lý do mà nó phản bội lại anh. Cũng may mà đại ca biết được tình hình và có chỉ đạo từ sớm nên ngăn chặn kịp. Nếu không á, thì sẽ rất khó lường. Bảy nói: Ừ, được rồi, lo liệu cho tốt. Còn việc này nữa, mày thấy thằng Trương thế nào, có ổn không? Bên kia đầu dây khẽ bước từ bên trong phòng ra ngoài ban công. Dưới ánh đèn bên ngoài, người đang nói chuyện điện thoại với Bảy Gấu chính là Tâm. Tâm cười đáp: Đại ca hỏi như vậy có nghĩa là anh cũng cảm nhận được một chút gì đó bất thường từ nó phải không ạ? Ừ, vẫn là mày hiểu tao nhất. Chính vì mọi thứ của nó quá rõ ràng và hợp lý nên tao cảm thấy hơi lạ. Tao cũng thăm dò với bên Đại Phát về việc thằng Trương dùng cách nào để thu hồi nợ. Nhưng mà lạ một điều, bên đó chúng nó nhất định không nói lý do. Chỉ trả lời, có nợ thì phải trả. Đồng thời nó không muốn dây dưa với chúng ta nữa. Tầm tiếp: Nếu đại ca đã nghi ngờ như vậy, sao không trực tiếp hỏi nó, còn qua gặp mặt và nói chuyện? Cá nhân em thấy nó là một thằng nguy hiểm, rất khó dò. Thứ lỗi cho em nói thẳng, thằng Trương nếu không phải là một thằng tội phạm nguy hiểm thì chắc chắn nó là thằng cớm. Sự nguy hiểm nó có ở tình huống nào đó, cũng luôn giữ được sự bình tĩnh, biết xoay chuyển tình huống rất nhanh. Bảy châm điếu thuốc mới, rít một hơi dài rồi nhả khói. Bảy nói: Nếu không phải là tội phạm nguy hiểm thì chắc chắn là cớm. Câu nói này giống như đang ám chỉ mày phải không? Lần đầu gặp nó, tao cũng có cảm giác giống như khi gặp mày. Quả không sai khi giao cho mày tiếp cận với nó. Vậy là mày cũng nhận thấy được điểm này. Cớm thật à? Nó xuất hiện đúng vào thời điểm này, thật khiến cho người ta khó nghĩ. Đại ca nói nó giống em á. Thế thì sao đại ca không làm một phép thử? Giống như ngày trước, đại ca giao nhiệm vụ cho em nhỉ? Là tội phạm hay là cớm? Nó sẽ tự có câu trả lời. Bảy cau mày. Trong hoàn cảnh này á, ngay sau khi mày vừa tiễn một thằng về với đất mẹ, mày đúng là điên. Đôi khi mày khiến cả tao cũng phải dùng mình cái Tâm ạ. Không biết, nếu như mày không theo tao thì liệu rằng có khi nào tao lại chính là nạn nhân trong những kế hoạch giết người một cách tinh vi của mày không nhờ? Tâm khẽ cười. Đại ca nói như vậy á, khiến em sợ đấy. Khoảng 10 năm về trước, nếu thực sự là người trong giới giang hồ thì ai mà không biết đến sự máu lạnh của sếp Hường, cũng như những người dưới trướng sếp, trong đó có cả đại ca chứ. Chỉ có theo đại ca thì em mới phát huy được hết khả năng của mình, được làm những gì mà mình muốn. Sao em dám có suy nghĩ giống như đại ca nói? Nếu đại ca vẫn chưa muốn thử nó thì thôi vậy. Em sẽ chú ý nó thay đại ca. Bảy đã, giờ chưa phải lúc. Sự việc thằng Hải cấu kết với cớm còn đang dối, chắc chắn trong thời gian tới chúng ta cũng chưa được yên đâu. Ta không muốn xảy ra thêm bất cứ lùm xùm nào nữa. Tạm thời cứ để như vậy đi. Trước mắt cảnh báo với anh em trên dưới trong địa bàn làm việc theo quy định, tránh đứt dây đồng rừng. Những nơi làm ăn của Hải Tây án binh bất động. Đợi sau khi cái chết của nó qua đi sẽ tính tiếp. Ngày mai ta phải tới gặp sếp để trình bày về việc này và đợi chỉ thị của sếp. Nhớ những cái gì tao dặn đấy. Vâng, em hiểu rồi. Em chào đại ca. Chúc đại ca ngủ ngon. Tắt cuộc gọi. Điếu thuốc trên tay cũng đã tàn gần hết. Dập thuốc, Bảy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Có một chút gì đó tiếc nuối, có một chút gì đó thoáng buồn. Nơi tâm tư của Bảy Gấu, có lẽ gã buồn vì một thằng em cũng đã theo gã khá lâu. Từ nay không thể ngắm nhìn bầu trời đêm như gã nhìn lúc này nữa. Gã từng nói xã hội đen bây giờ không còn ai chém giết mà phải sử dụng cái đầu để làm việc. Ấy vậy mà mới đây gã đã ra lệnh giết chết đàn em của mình. Nhưng nếu gã không làm như vậy thì bản thân gã cũng khó mà thoát tội. Ngay khi nhận được tin nhắn của ông Phúc thì tính mạng của Hải Tây coi như đã được định đoạt. Gã hiểu rằng đây cũng giống như một bài test mà phía trên dành cho gã, cũng giống như gã đang thử chính đàn em của mình vậy. Bảy tự nói một mình: doanh nhân, doanh nghiệp, đã là giang hồ thì cho dù có biến thành thứ gì cũng vẫn chỉ là giang hồ thôi. Có chăng những chức danh, những bộ cánh lịch thiệp khi chúng ta khoác lên người chỉ giúp chúng ta che giấu đi vết máu đã vấy bẩn lên người bao nhiêu năm qua. Yên nghỉ nhé. Ba ngày sau, cũng là sáng ngày Chủ nhật, cả nhà ông Hùng từ hôm hai anh em Vượng Vũ nằm viện, hôm nay mới có cơ hội ngồi ăn sáng cùng với nhau. Bữa sáng của Vũ khác với mọi người khi mà Vũ ăn cháo, nhưng lại ăn bằng một cái ống hút khá là to. Bà Giang nói: để mẹ đút cho con ăn. Ai lại ăn cháo vào ống hút bao giờ? Không, con tự ăn được. Cái ống này to lắm, ăn còn nhanh hơn dùng thìa ấy chứ. Mẹ đâu phải lúc nào cũng ở nhà mà đút cho con ăn được. Thì con bác An cơ mà, ông Hùng nói. Đang nói chuyện thì thời sự bản tin sáng trên TV có đưa tin nóng. Tại huyện cách trung tâm thành phố Thái Bình 20 cây, ngày hôm qua đã trục vớt được một chiếc xe ô tô bên dưới lòng sông. Bên trong xe là một người đàn ông xác minh được danh tính, năm nay 35 tuổi, tên là Hải. Bước đầu khám nghiệm hiện trường cũng như khám nghiệm tử thi cho thấy anh N.T. Hải có sử dụng ma túy. Trong xe, lực lượng chức năng cũng tìm được một số dụng cụ sử dụng ma túy cùng 2 gói bột trắng được bọc kỹ và 10 viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Được biết, N.T. Hải là một tay chơi chính hiệu ở đất Thái Bình, còn được gọi với biệt danh là Hải Tây. Bà Giang lấy điều khiển tắt tivi, bà nói: đang ăn sáng mà gặp ngay cái tin gì đâu, nghe mà giống hết cả mình. Xã hội bây giờ nguy hiểm thật đấy, nhưng cũng phải nể giới trẻ bây giờ. Ngoài 30 mà toàn xe sang xế hộp, đáng tiếc đồng tiền dễ kiếm rồi lại lao vào các cuộc chơi vô bổ, sử dụng chất kích thích, để rồi chết trong sự tiếc nuối. Biết bố mẹ lại chuẩn bị bài ca giáo huấn, hai anh em Vượng Vũ nhìn nhau như ra hiệu, rồi đồng loạt ăn nhanh phần của mình. Vượng Vũ lấy va để bắt phở bò, còn Vũ thì dùng ống hút hút cháo rồn rột. Ăn xong, hai anh em nói: dạ tụi con ăn xong rồi, bố mẹ ăn đi kẻo nguội, chúng con xin phép ạ. Vợ chồng ông Hùng ngỡ ngàng, còn chưa kịp nói gì thì Vượng khẽ đỡ Vũ dậy rồi đi lên phòng, đóng cửa lại. Vượng nói: ngồi tí nữa là mẹ tự nhiên sẽ quay sang cằn nhằn hai anh em mình luôn đấy. Mà này, nhớ là chiều nay hai anh em mình còn có hẹn đấy nhé. Vũ đáp: nhưng tay em thế này đi bất tiện lắm, ví dụ như lúc ăn uống em phải làm thế nào? Thì anh sẽ làm cánh tay của em chứ sao. Đã hứa rồi thì không được bùng đâu đấy. Chúng ta xem phim Avengers Infinity War xuất chiếu lúc 6 giờ. Trước đó chúng ta sẽ đi ăn. Phim dự kiến khoảng 2 tiếng rưỡi. 8 giờ 30 nghe mình sẽ về. Vũ nói: thôi được rồi, em theo anh nhé. Nhưng nói trước là em không biết gì về mấy cái vụ phim ảnh đấy đâu đấy. Thì anh cũng như em thôi, tính ra anh em mình là tụt hậu so với những cái bọn cùng trang lứa đấy. Anh nghĩ kỹ rồi, ngoài việc học thì cũng cần phải trau dồi thêm những kinh nghiệm thực tế. Sách vở mà không đi ra ngoài thì cũng chỉ là cái dạng thụ động. Vũ hỏi: cơ mà bạn anh có xinh không? Anh cũng chưa gặp Thảo Trang bao giờ, nhưng mà Thảo Ly thì xinh lắm. Chị em sinh đôi mà, nên chắc là giống nhau. Yên tâm đi. 16 giờ 50 phút chiều tại tầng 3 của trung tâm thương mại Plaza, Vượng và Vũ đã đến sớm hơn hẹn 10 phút. Thang máy vừa mở cửa, bước ra ngoài Vũ hỏi anh trai: coi bộ anh cũng dành chỗ này quá nhỉ? Thì anh cùng với mấy người bạn cũng từng đến đây xem phim mấy lần. Mà sao không đợi dưới mà lại lên tận đây hả anh? Chỗ này đông người quá. Trên tầng 3 này là rạp chiếu phim, với lại lên đây có chỗ ngồi mát mẻ, đứng bên dưới đợi làm cái gì cho nó nóng. Anh tính mua vé luôn, chắc hai chị em Thảo Ly Thảo Trang cũng sắp đến rồi. Đợi họ tới xong chúng ta xuống tầng dưới ăn gà rán KFC nhé. Vâng, tùy anh, em cũng không đói lắm. Với hai bàn tay bị băng bó, Vũ gần như thu hút mọi ánh nhìn của những người đi qua đi lại. Điều này khiến cho Vũ cảm thấy có chút khó chịu, mặc dù đã lường trước được tình huống này. Tuy nhiên Vũ không nghĩ nơi đây lại đông người đến thế. Vũ đứng ngoài đợi trong khi Vượng xếp hàng vào mua vé. Lát sau Vượng quay trở ra, trên tay là 4 vé xem phim. Vượng cười nói, xong, suất 6 giờ, phòng 2, hàng ghế 6, 7, 8, 9. Mày quá vẫn mua được ghế liền nhau. Hai anh em đang nói chuyện thì bất chợt có giọng nữ khẽ cất lên. Xin chào, chị em mình tới rồi đây. Vượng nhận ra đó là giọng của Thảo Ly. Quay lại thì quả nhiên hai chị em Thảo Ly đã đến. Vượng đáp, cậu đến rồi đi à? Mình vừa mua vé xong, đây là Vũ, em trai của mình. Dù sao thì Vượng cũng đã từng hẹn hò đi chơi, gặp gỡ Thảo Ly trước đó, nên nói chuyện khá tự nhiên. Còn Vũ, đây là lần đầu tiên Vũ gặp mặt kiểu này. Hơn nữa trước giờ Vũ chưa từng thân thiết với bạn bè khác giới, thành ra Vũ có phần ấp úng. Nghe anh trai giới thiệu xong, Vũ lúng túng nói, chào chị. Nhưng cả Vượng và Vũ khá ngạc nhiên khi trước đó Vượng có nói Thảo Ly và Thảo Trang là hai chị em sinh đôi. Tuy nhiên đứng trước mặt hai em bây giờ là hai cô gái không hề giống nhau, mặc dù cả hai đều rất xinh đẹp. Có điều mỗi người lại sinh theo kiểu khác nhau. Thảo Ly sinh theo kiểu nữ tính nhẹ nhàng, còn người đi cùng Thảo Ly chắc là em gái của cô ấy, lại sinh theo cái kiểu cá tính mạnh mẽ, cùng gu ăn mặc khá nổi bật, nếu không muốn nói là có chút khác người. Thảo Ly cười tươi rồi đáp, nếu không nói đây là em trai Vượng thì Thảo Ly cũng không biết đâu. Nhìn hai người giống nhau quá. Hơn nữa Vũ đúng là kém chúng ta một tuổi không vậy? Trong 4 người thì Vũ là người cao lớn và nhìn có vẻ trưởng thành nhất đấy. Chào Vũ nhé. Còn đây là Thảo Trang, em gái của mình. Chắc hai người cũng bất ngờ lắm phải không? Bởi là chị em sinh đôi mà mình với Thảo Trang lại không giống nhau. Bởi vì mình với em ấy sinh đôi khác chứng. Kìa Thảo Trang, em chào mọi người đi. Khác với Vũ, Thảo Trang khá tự tin. Nhìn hai anh em Vượng, Thảo Trang nói, chào hai bạn, tôi là Thảo Trang, em gái của bà chị tôi đây. Lần đầu gặp mặt, mong sẽ vui vẻ. Lẽ ra tôi sẽ bắt tay hai người, nhưng tay cậu này thế kia, nên bỏ qua phần đó đi bên nhé. Cả Thảo Ly lẫn Vượng tròn mắt nhìn Thảo Trang khi mà tự nhiên Thảo Trang lại nói một câu mà theo hai người là hơi vô duyên. Nói xong, Thảo Trang cứ nhìn chằm chằm Vũ. Có lẽ Thảo Trang đang đợi Vũ nói gì đó. Không khí đột nhiên căng thẳng một cách bất thường. Vượng với Thảo Ly còn chưa biết giải quyết tình huống ra sao thì Vũ đáp, tay em đau, để lần sau sẽ bắt tay vậy. Lúc này Thảo Trang mới nở một nụ cười. Thảo Trang nói, nhìn cậu á, còn lớn hơn cả tôi đấy. Với nữa, đi chơi tôi không muốn xưng chị gọi em với ai đâu. Chúng ta cũng không phải là họ hàng. Vậy nên ý, tôi có ý kiến thế này, mình cứ xưng hô là bạn bè cậu tớ cho nó tự nhiên nhé. Đồng ý không? Còn tưởng hai người này sẽ cãi nhau, nhưng sau câu nói của Thảo Trang, mọi thứ như được giải tỏa. Cả Vượng và Thảo Ly vui vẻ đồng tình. Đúng rồi, cứ quyết định như thế đi. Vượng nhìn đồng hồ rồi hỏi, còn 45 phút nữa mới tới giờ chiếu phim, chúng ta xuống tầng dưới ăn cái gì nhé? Vậy mình đi ăn gà rán, dưới tầng 2 có gà KFC đấy. Vũ và Thảo Trang không ai bảo ai, cùng nhau đồng thanh đáp, vâng, ăn gì cũng được. Nói xong cả hai nhìn nhau rồi vội vàng làng đi chỗ khác. Chỉ có Vượng với Thảo Ly là nháy mắt ra chiều hợp lý. Lúc đi xuống cầu thang máy, Vũ và Thảo Trang đi trước, Vượng với Thảo Ly đi sau. Hai người còn ngầm ra dấu like, bởi có vẻ như cuộc gặp lần này đang có tiến triển tốt hơn dự định. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Giả Tiện Hoàng Kim được viết bởi tác giả Trường Lê. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và để chúng ta lắng nghe được tập tiếp theo một cách sớm nhất thì xin mời quý vị chúng ta bấm like, đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung vào tối ngày mai trên kênh Gác Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.